Nuông chiều vợ nhỏ, chương 7, góc truyện audio.com. Bầu trời hôm nay thật đẹp, những tia nắng ấm áp trên cao nhẹ nhẹ len qua khe cửa chiếu rọi vào một cô gái đang say mộng ở trên giường. Nàng mặc chiếc váy ngủ hai dây màu hồng phấn, để lộ ra bờ vai trắng nõn cô tì vết xinh đẹp y như khuôn mặt của nàng. Cứ 10 phút lại có tiếng gõ của vang lên, thúc giục muốn mau chóng lôi cô ra khỏi giấc mơ xa vời kia, nhưng kết quả vẫn luôn là thất bại. Có thể nói, ngoài ăn ra, ngủ cô là giỏi thứ nhì. Người đàn ông nào đó bắt đầu mất hết kiên nhẫn, tự thân vào lôi nàng dậy, đã là 8 rưỡi sáng, sau hơn 10 người hầu đánh thức. Cuối cùng nàng vẫn là cô chịu dậy. Vậy chỉ còn cách là đích thân hắn ra tay. Phong Diệt Thần gõ cửa 3 tiếng, sờ vào thử xoáy nhẹ, hắn nhíu mày kiếm cửa cô khóa. Con nhóc chết tiệt, đi ngủ cũng cô biết khóa cửa phòng, cô sợ có sói lẻn vào sao. Nhưng kỳ thực thì trong nhà này đại đa số toàn nữ giúp việc, chỉ có riêng quản gia là nam, nhưng hẳn ông ta cũng tầm 50, 55 tuổi gì đó, sao có thể dám động đến người của cậu chủ. Nếu nói là sói lẻn vào, cô phải hắn đang tự ám chỉ mình hay sao? Bước đến giường, ngắm nghía nàng một lúc, nhu nhi của hắn thật sự rất mê người, lông mi cong vút, chiếc mũi dài cao thẳng tắp, đôi môi đỏ mọng cô cần son màu, làn da lại có thể trắng mịn màng cô hề qua sử dụng các thứ tạp chất mỹ phẩm. Ngây người một lúc mới nhớ việc trọng đại, Phong Diệt Thần liền lay lay nàng dậy, xốc chăn nàng lên. Nhưng khuôn mặt kia vẫn cô có vẻ gì là muốn tỉnh, vẫn như cụ ôm con gấu bông bự, cô cần chăn mà ngủ. Một lúc sau, hắn liền cúi người xuống áp môi của mình vào đôi môi đỏ bọng kia, nhẹ nhàng liếm viền môi, cắn cắn nhẹ. Thấy nàng vẫn cô phản ứng, hắn vươn chiếc lưỡi thơm tho tiến sâu vào khoang miệng nàng, bắt lấy lưỡi nàng thưởng thức hương vị ngọt ngào. Nàng khó thở nổi ươm nhẹ một tiếng làm khơi trào dục vọng trong người của hắn. Nụ hôn của hắn ngày càng sâu và mãnh liệt hơn, bất giác khóe mi nàng khẽ rung rung, mở to đôi con người ra hết sức bất ngờ, ngây ngốc một hồi, mới dãy dụa phản kháng. Hắn đột nhiên dừng lại, trấn áp ngọn lửa bừng bừng trong lòng, rời khỏi đôi môi anh đào kia. Trước khi tạm biệt còn vươn lưỡi liếm quanh môi nàng một lượt tỏ vẻ khiêu khích. Nàng trợn to mắt lên, tức giận mắng hắn. Anh lưu manh, sao có thể hôn trộm người ta lúc ngủ. Đấy là bởi ai gọi em cũng cô chịu dậy, tôi đành phải dùng tới cách này. Hắn nói trắng trợn hết sức, vẻ mặt tỏ vẻ tôi cũng cô hề muốn thế làm nàng càng điên người hơn. Anh dù sao cũng cô nên làm vậy, đó là nụ hôn đầu của tôi. Nàng phản bác lại. Chỉ là nụ hôn đầu thôi mà cần tôi trả lại cho em cô. Hắn nhếch mép, nở nụ cười gian tà. Trả kiểu gì à, nàng ngây ngốc suy nghĩ, có thể trả lại sao? Biết nàng mắc mưu, hắn liền mạnh mẽ đoạt lấy vùng đất ngọt ngào kia một lần nữa. Môi lưỡi triền miền nhau cô dứt đến khi nàng cảm thấy thiếu cô khí hắn mới thả nàng ra. Nàng sụi lơ dựa nhẹ vào người hắn, cố lấy cô khí để thở. Như lấy lại được hơi thở đều đặn vốn có nàng quay sang hắn mắng anh vô sỉ. Tôi chỉ trả lại nụ hôn đầu theo ý em thôi mà. Hắn đối với câu mắng của nàng như miễn dịch, cười cưng chiều xoa đầu nàng. Cô ngờ tiểu yêu quái này khi tức giận lại đáng yêu đến vậy. Nàng ngoảnh mặt đi, quyết định cô thèm để ý đến tên nào đó nữa. Mau vào làm vệ sinh cá nhân, tôi xuống dưới nhà chờ em, hắn dịu giọng nói. Đi đâu à, Mạc Nhu Nhi ngơ ngác hỏi lại. Góc truyện audio.com. Tôi dẫn em đi chơi quanh Paris. Nghe thấy vậy, nàng vô cùng hớn hở vội chạy liền vào phòng tắm, quên luôn vừa nãy mình vừa bị ai đó ăn đậu hũ. Cách chương.